Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ba càng, tươi đẹp kiêu dương hạ, tinh toàn không có xuất gia sang quý tử chuỗi, chính là cùng ta trao đổi một đôi phổ thông bình thường bạch kim chiếc nhẫn. Đại khái cũng không có xem lễ tân khách trong tưởng tượng hào hoa xa xỉ. Kỳ thật người hiện đại kết hôn, nhất là ta cùng tinh toàn như vậy không tin giáo. Cũng không có gì tuyên thệ trường hợp, chính là vui chơi giải trí, làm cho người ta kính rượu linh tinh, ôm một cái, hiện trường nhân đã là sôi trào hừng hực. Ồn ào nhường tinh toàn ôm ta, ta xem qua rất nhiều người khác hôn lễ, tân khách ồn ào ôm ấp, ôm hoàn chính là thân, thân hoàn còn muốn các bàn kính rượu, cuối cùng còn phải cũng bị náo động phòng. Trước kia cảm thấy như vậy lưu trình liền cùng khổ thân giống nhau. Ai làm tân nương ai không hay ho, nhưng là hiện tại đã có một loại thích thú cảm giác. Cảm giác được nhiều như vậy thân hữu chứng kiến, thật giống như ta cùng tinh toàn cảm tình mỹ mãn bày ra dưới ánh mặt trời giống nhau. Ta cho rằng tinh toàn chính là phổ thông ôm ta một chút. Không nghĩ tới hắn trước mặt nhiều người như vậy. Dĩ nhiên là nắm chặt ta vòng eo mang theo ta tại chỗ vòng vo vài vòng. Như vậy trong giây lát cách mặt đất xoay tròn, nhường ta tâm chợt nhảy dựng. Giờ phút này còn có một loại đẹp mắt cảm giác, hắn cao cao giơ lên ta, nói cho mọi người, tô tử, là đẹp nhất tân nương, ta theo chỗ cao đi xuống đến. Lục sắc mặt cỏ, mặc một thân soái khí tây trang tinh toàn. Một đầu tóc dài chát buộc đuôi ngựa bộ dáng, trên mặt mang theo thản nhiên khí phách, hắn mặt mày mang theo đối ta sủng nịch, khả mục sắc như trước là có chút uy nghiêm, khóe miệng ý cười trong sáng tuấn tú, cùng trong suốt ánh mặt trời ở cùng nhau, quả thực chính là hồn nhiên thiên thành mỹ. Trong đám người truyền đến tiếng reo hò, đại gia lại là giống nhau khuôn sáo cũ kêu điều này làm cho chúng ta thân ái. Các ngươi làm mai liền thân, kia còn có cái gì hảo ngoạn, trong lòng ta sinh ra nghịch phản tâm lý, sẽ không tính toán làm từng bước hoàn thành hôn lễ, ta vừa tính toán ngẫu nghịch một lần tinh toàn, đẩy ra hắn ở trên cỏ chạy trốn, vòng eo liền gắt cao bị một đôi bàn tay to chế trụ, môi bị một mảnh lạnh lẽo đổ thượng, muốn chạy, ngươi là nữ nhân của ta. Vĩnh viễn đều là tinh toàn ngón tay ở trán của ta thượng nhẹ nhàng bắn ra. Ta không biết là đau trực giác mi tâm chỗ mát mát. Ta bĩu môi, bởi vì chạy trốn thất bại cảm thấy có chút uể oải. Kế tiếp vận mệnh chính là ai bàn kính rượu. Ta đại học cái kia đồng học Tôn Tiêu uống thực túy. Bưng một ly màu vàng rượu dịch, bỏ chạy đến ta trước mặt, say khướt hỏi ta. Tô tử, ngươi còn có nhớ hay không Đồng Tư Kiệt? Hắn trước kia, nhưng là thực thích ngươi, Tôn Tiêu. Đồng Tư Kiệt, ta đương nhiên còn nhớ rõ. Ngươi uống hơn, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta bị tinh toàn nắm tay. Đột nhiên nghe được đồng tên Tư Kiệt, là rất cảm xúc, người này cùng ta ở âm u đàm giữa dần dần phai nhạt trí nhớ giống nhau. Kia đã ở trong đầu theo nùng mặc màu đậm bức tranh. Biến thành thản nhiên thủy mặc họa, nếu Tôn Tiêu không nhắc đến, ta chỉ sợ đã quên có người này tồn tại. Điểm này lại nói tiếp thực hổ thẹn, cho nên ở Tôn Tiêu trước mặt, ta khó tránh khỏi có vẻ có chút đối lý. Ở đây nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn qua, Vương Quỳnh vuốt chính mình bụng, lập tức đi lại thay ta chắn thương. Tôn Tiêu, nghe nói ngươi lập tức sẽ tốt nghiệp xuất ngoại, tiền cảnh cũng không tệ, làm chi muốn bắt nhà ta Tô công tử chuyện xưa, ở trên tiệc cưới đề, chuyện xưa, Tôn Tiêu nở nụ cười một chút, biểu cảm thực chế nhạo, hắn quả nhiên là uống say, xiêm áo một chút thủ, chúng ta này đó, đều là chuyện xưa, ngươi Vương Quỳnh, lợi hại. Bằng một cái người giàu có thượng hiên cười tủm tỉm sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới. Liền cùng kia ngàn năm chưa loát đáy nồi dường như, nếu nhường thượng hiên tức giận Tôn Tiêu còn tưởng có kết cục tốt. Ai nha, thượng hiên ta ngày đại hỉ, cấp điểm mặt mũi, Tôn Tiêu chính là uống hơn, ta làm tân nương tử mặc 10 cm dài cao gót còn muốn thay Tôn Tiêu. Hòa giải, lôi kéo Thượng Hiên đến một bên bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ sợ Tôn Tiêu thật sự bị đánh. Tôn Tiêu một ngụm can trong chén hỗn hợp rượu dịch, lớn tiếng ồn ào, ta không uống say, ta đầu óc thanh tỉnh thực. Tô Tử, Vương Quỳnh, các ngươi nhất định phải gả kẻ có tiền sao? Cùng người thường ở cùng nhau không tốt sao? Hắn nếu không uống say liền ra quỷ. Tôn Tiêu về điểm này lá gan, nếu thanh tỉnh nào dám ở trong này mượn rượu làm càn a? Một lát chờ hắn rượu tình, hắn phi bị chính mình hiện tại hành vi hù chết không thể. Sử Tiểu San, còn có nàng bạn gái Trương Bích đều ở một bên lôi kéo Tôn Tiêu. Khuyên Tôn Tiêu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nói ta cùng Vương Quỳnh hiện tại lợi hại, đều có tiền lão đưa ra giải quyết chung, thật sự không thể trêu vào. Hai người kia hiện tại xem ra hẳn là qua còn đi. Tựa hồ đã phai nhạt sảng khoái sơ kia đoạn không tốt đẹp nhớ lại. Lý Dương Minh tuy rằng chính là cái người thường, nhưng là vì chức vị đặc thù, là biết thân phận của tinh toán, hắn đến không có gì đại bản sự, chính là kết giao nhân bản sự không nhỏ, lập tức liền đi lên cứu chàng giúp chúng ta. Ai nha, này tiểu tử làm sao nói chuyện đâu? Chẳng lẽ có tiền nam hài liền không thể cưới phổ thông nữ sinh sao? Có tiền nam nhân thú cô nàng nhà giàu tài kêu khuôn sáo cũ. Ta xem Tô Tiểu Thư cùng Lưu Tiên Sinh là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Không bằng nhường ta cùng ngươi uống một chén đi. Lý Dương Minh đi lên liền ôm lấy Tôn Tiêu bả vai. Cùng hắn đi xuống uống lên một ly. Tài ngừng trường hợp hỗn loạn. Ta hiện tại còn giận hơn không cắn. Đại gia khẳng định đều coi ta là thành bàng người giàu có thượng vị nữ nhân. Cũng may ta chính mình đã trải qua nhiều lắm sự tình. Đối một chút lời đồn đãi chẳng phải thực để ý. Ta cùng tinh toàn kính rượu kính đến dị năng giả kia mấy ban thời điểm. Phát hiện đuổi thi tượng bộ tộc trưởng lão. Còn có linh mối Trần Hoa Quế cũng tới rồi. Trần Hoa Quế đứng lên tiếp nhận rồi chúng ta kính rượu sau. Còn cố ý giao cho tinh toàn một cái giấy giai phong thư. Thấp giọng nói, đại nhân, ngươi nhường ta tra sự tình, đã điều tra xong. Quả thật không một may mắn thoát khỏi. Ta tưởng theo các ngươi cùng đi, chờ tiệc cưới kết thúc về sau. Tới nhà của ta tìm ta, tinh toàn uy nghiêm ánh mắt đảo qua nàng. Thản nhiên tiếp nhận phong thư bỏ vào trong túi. Bọn họ tán gẫu. Tuy rằng mơ hồ không rõ, ta cũng là nghe hiểu một nửa, không một may mắn thoát khỏi hơn phân nửa nói là quỷ động tạo thành nguy hại. Gần nhất tinh toàn duy nhất ở cha cũng liền chỉ có chuyện này. Nghĩ đến Trần Hoa Quế cùng Cực Lạc Sơn, cũng có chút liên quan, bằng không sẽ không nhường Trần Hoa Quế đến cha việc này. Kia một đầu Lý Dương Minh Trần An Tôn Tiêu, lập tức tới tìm chúng ta. Cùng chúng ta uống lên vài chén rượu, liền thiết nhập chính đề. Tô Tiểu Thư, không biết ngươi sư huynh thần kiêu đại sư còn tại sao? Cái kia lão thần tiên đâu? Con muốn nhiều cảm tạ bọn họ, nếu không là lần trước các ngươi đề điểm. Chúng ta chuyện này đều vô pháp giải quyết. Ta biết Lý Dương Minh nói là lần trước ở bộ đội lý sự. Tình, bất quá kia chuyện, chúng ta chính là đi ngang qua. Cũng không giúp đỡ gấp cái gì. Hắn tới tìm ta, chỉ có một việc, thì phải là có cầu cho ta hoặc là thần kiêu. Thần kiêu đại sư cùng lão thần tiên đi tiên giới, ta cười nói. Nhưng là một điểm còn không sợ Lý Dương Minh biết cái gì. Lý Dương Minh kinh hãi a, đè thấp thanh âm hỏi. Tiên đi, không, là đắc đạo ta cũng không biết muốn thế nào cùng hắn giải thích. Đắc đạo cùng tiên đi khác nhau. Chính là một cái đi quỷ giới, một cái đi tiên giới khác nhau, nhưng ta nói như vậy, Lý Dương Minh vị tất biết, Lý Dương Minh chính mình cũng không cần thiết thật sự biết cái gì. Hắn kỳ thật chính là muốn tìm cá nhân giúp hắn, lập tức hỏi ta có rảnh sao, có thể hay không giúp hắn giải quyết nhất cọc ngã tư đường nước giếng mạo huyết án tử. Ta cũng không tưởng gặp phải này đó loạn thất bát tao phá sự. Khả lại tìm không thấy lý do cự tuyệt, nói chính mình có khác chính sự muốn làm, thật sự có chút đứng không vững. Cả ba mẹ ta, Vương Quỳnh mẹ, kia đều vẫn là thế tục Lý Nhân, đem Lý Dương Minh đắc tội cũng không hảo. Lãnh đạo, ngài về sau có chuyện gì? Nếu lại tin được lão bà của ta từ, khiến cho ta này gác cổng giúp ngươi giải quyết được, làm phiền nàng, ta sợ ngươi thỉnh bất động, ngài hôm nay tới tham gia tiệc cưới. Thân phận của nàng, ngài không sẽ không biết đi. Linh mối Trần Hoa Quế lời nói này là vừa đấm vừa xoa. Biến thành Lý Dương Minh được không xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn do dự một chút, chỉ cần trước đem đơn giản tình huống cùng Trần Hoa Quế nói một chút. Giờ phút này, Kim Ô Lam Tinh miệng bỗng nhiên giật mình. Hắn đứng có chút xa, ta không cẩn thận nghe, còn có chút nghe không dậy nổi. Ta có trực giác cảm giác, hắn ngôn ngữ đến cái gì, chỉ thấy hắn mặc anh luân phong chính trang nắm mị nhi tay nhỏ bé. Bộ pháp có chút mới lạ đi đến Tinh Toàn bên người. Giơ lên đầu nhìn Tinh Toàn liếc mắt một cái, miệng chậm gì gì nói một câu tiếng người. Thứ ba, OCV by Love Dayo, hết chương.